Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 818, mệnh của ta làm sao khổ như vậy nha. Cửu Đỉnh Phong, từ trước đến nay cũng là Hứa Linh Vân địa bàn, bây giờ nàng ưa thích treo ở tiểu đại lão trên người. Cho nên nơi này một cách tự nhiên cũng được tiểu đại lão căn cứ. Trăng sáng giữa trời, tiểu đại lão hai tay ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn, ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Bên trái là Hứa Linh Vân, chỉ là bây giờ nàng khí chất khá là lãnh diễm quỷ dị, cùng ngày ấy thường cảm giác không giống nhau lắm. Phía bên phải là Bồ Ma thụ hóa thành nữ tử thân ảnh. Cây liễu vốn là cây bên trong mỹ nhân cây, nàng hiển hóa bộ dáng cũng ẩn hàm yếu tố này, không chỉ có đẹp đến kinh người, dáng người càng là có lồi có lõm. Điểm này cùng Hứa Linh Vân hiện ra sự chênh lệch rõ ràng. Nàng cứ như vậy bị xen lẫn trung gian, chỉ có thể chát chát chát chát phát run, chuyện gì khác tình cũng không làm được. Hai cái này cũng là thiên chủ cấp bậc nhân vật, mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, ánh mắt sâu xa, không phải người bình thường có thể so sánh được. Nàng bây giờ mặc nhỏ, cũng là treo ở Hứa Linh Vân tàn hồn trên thân. Hứa Linh Vân tàn hồn danh xưng thương mang thiên thiên chủ. Bồ Ma Thụ là tạm thời không rõ ràng thuộc về một ngày kia. Nhưng hai người thời khắc này thần sắc, để tiểu đại lão có chút lo lắng. Hứa Linh Vân tàn hồn khẽ cười. Ta đã sớm biết ngươi đã tỉnh, từ lúc nào bắt đầu nghe lén. Bồ Ma Thụ khẽ mỉm cười nói, cũng chính là mới vừa tỉnh không lâu, nhiều lắm nghe được ngươi nói bản thân không nghĩ sống tiếp. À, dạng này nha, Hứa Linh Vân tàn hồn gật đầu một cái. Bồ Ma Thụ gặp nàng một bộ không có gì bộ dáng, không khỏi chất vấn, ngươi nếu không muốn sống sót, vậy tại sao bây giờ còn sống? Ngươi đang chất vấn ta? Hứa Linh Vân tàn hồn cười một tiếng. Bồ Ma Thụ từng bước ép sát, hỏi, tạo thiên kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Cửu thiên chi tranh lại là vì cái gì? Nàng mặc dù cũng là thiên chủ một trong, nhưng là bản thân trở thành thiên chủ mục đích không giống nhau. Đơn thuần chỉ là muốn tìm chủ nhân của mình, mà không phải những người khác như vậy, có được cực lớn dã tâm. Hứa Linh Vân tàn hồn khẽ cười nói, ngươi không phải chúng ta bên trong mạnh nhất một cái kia, lại là đơn giản nhất thuần túy nhất một cái kia, không nghĩ tới cũng sẽ xem xét những chuyện này. Cửu thiên chi tranh, không giải thích được bạo phát, chín đại thiên chủ tiến hành tranh đấu, không thể nào là vô duyên vô cố. Bồ Ma Thụ nhìn xem nàng nói, Hứa Linh Vân tàn hồn giang hai tay ra, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói, tốt a, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, cửu thiên tranh đấu giá trị chỉ là đang tại tạo nên một cái người mạnh nhất. Đây chính là tạo thiên kế hoạch, cũng bởi vì một cái người mạnh nhất, liền muốn tạo thành bây giờ bước này thảm trạng, cửu thiên đại bộ phận không trọn vẹn. Quá trình bên trong có bao nhiêu người bị chết, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Dù sao năm đó thương mang thiên là chiến trường chính. Bồ Ma Thụ thở dài. Hứa Linh Vân tàn hồn thở dài nói, có thể không tranh ra một ngươi ta hắn, nào có gió êm sóng lặng thời gian có thể qua. Tạo hóa phong có phải hay không ở ngươi trong khống chế? Bồ Ma Thụ tiếp tục hỏi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, cái này thật không phải ta, nhưng là ta chỉ cần như vậy nói cho ngươi, ngươi đại khái liền có thể đoán được, ẩn giấu ở nơi đó mặt đến tột cùng là ai rồi a? Là hắn. Bồ Ma Thụ nhướng mày. Hứa Linh Vân gật đầu nói, năm đó bại trận về sau, chúng ta riêng phần mình chạy trốn, có người chuyên tâm chôn xương, có người ở tìm kiếm truyền nhân, cũng có người không cam lòng thất bại, muốn đông sơn tái khởi. Ta chỉ là lẳng lặng nhìn mà thôi, việc này chân tình có đơn giản như vậy sao? Bồ Ma Thụ nở nụ cười, thiên địa ảm đạm phai mờ, cửu thiên chi tranh, căn nguyên sâu, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hứa Linh Vân tàn hồn cười nói, Bồ Ma Thụ xem thường, nhìn một chút nàng nói, cái kia ngươi ở đây trong đó, lại là lên một cái dạng gì tác dụng đây? Thiên chủ cấp bậc nhân vật sinh ra, hết sức cổ quái, cửu thiên các có một cái, riêng phần mình nắm vững một bộ thái thượng cửu kinh, mà Hứa Linh Vân thì là ở trong đó, sớm nhất trở thành thiên chủ người. Bình thường mà nói, Bồ Ma Thụ sẽ không đi hoài nghi nàng có vấn đề. Dù sao năm đó Thương Mang Thiên vỡ vụn, nàng tử chiến không lùi, cuối cùng chết trong chiến trường. Hắn chiến đấu sự khốc liệt, vượt qua đám người tưởng tượng, không có người có lý do ngay cả mình đều tính toán. Nhưng bây giờ Bồ Ma Thụ lại cảm thấy, nàng một ít cách làm có chút cổ quái, có chút không được tự nhiên. Tỷ như biết rõ rất nhiều các nàng cũng không biết sự tình. Nhưng lại ai cũng không chịu tiết lộ. Mặc dù một bộ không làm dáng vẻ, có thể vụng trộm lại tựa hồ như đang tính toán thứ gì. Nếu như ta nói, ta chính là tạo thiên kế hoạch người chấp hành, cửu thiên phân tranh chính là ta bốc lên đây. Hứa Linh Vân nhếch miệng cười một tiếng, mắt to rất manh, Bồ Ma Thụ thân thể khẽ động. Liền vội vàng lùi về phía sau, nhưng lại cảm giác được một cỗ cự lực thật chặt đưa nàng trói buộc lại. Nàng thử nghiệm tránh thoát, lại cảm giác cái này cỗ lực lượng trên mình. Đây không phải Hứa Linh Vân lực lượng bản thân. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên tiểu đại lão. Tiểu đại lão mau đem đầu chôn xuống, lẩm bẩm nói, ta cái gì đều không biết, ta cái gì đều không biết. Bồ Ma Thụ không khỏi buồn bực, hai người này không biết lúc nào thông đồng đi lên. Hứa Linh Vân khẽ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Năm đó ta hướng ngươi cầu viện, ngươi trước tiên liền chạy tới, mặc dù ở nửa đường bị phản đồ đánh lén trọng thương. Nhưng tấm lòng ấy ta có thể hiểu được, chỉ là ta không nghĩ ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Cho nên mời ngươi tạm thời ngủ mất a. Hứa Linh Vân ngữ khí tương đối ôn hòa. Hai người từng là thiên chủ, Bồ Ma Thụ đang không ngừng tân sinh, chỉ nói tới sức mạnh phía trên nàng, có thể nàng cùng tiểu đại lão đạt thành hiệp nghị, sẽ giúp nàng một chút sức lực. Tiểu đại lão một cách tự nhiên nghiêng về nàng. Hơn nữa Bồ Ma Thụ giật mình, Hứa Linh Vân tàn hồn vậy mà biết rõ Thái Thượng Uẩn Linh Thư huyền bí. Nàng chỉ là tàn hồn, không có lý do sẽ tinh thông bản thân có cái này một bộ phận. Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói, Thái Thượng Uẩn Linh Thư là thích hợp nhất sinh linh tu luyện công pháp, giống như ngươi vậy thông thường cây nhỏ, thông suốt về sau, đều có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới. Đáng tiếc ta của năm đó học không được. Chỉ có Thái Thượng Cửu Kinh, lại chỉ có thể nhìn, là kiện cỡ nào bất đắc dĩ sự tình a. Ngươi, Bồ Ma Thụ giờ phút này mới hiểu được, Hứa Linh Vân địa vị tuyệt không đơn giản, nhưng là nàng đã chống đỡ không nổi đi. Hứa Linh Vân giờ phút này trực tiếp vận dụng tiểu đại lão lực lượng, đem Bồ Ma Thụ ý thức phong ấn, hai người có mạnh hơn đó cũng là muốn ở trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Bồ Ma Thụ đỉnh phong lực lượng bất quá kiếp tiên cảnh giới, căn bản không chống đỡ được tiểu đại lão thánh nhân lực lượng. Nàng mặc dù nỗ lực giãy giụa, cuối cùng vẫn đã ngủ say. Gặp nàng ngủ mất, Hứa Linh Vân mới thở dài, nhìn qua trăng sáng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ đem mình tính toán đi vào. Có thể chỗ kia đối ta mà nói quá trọng yếu, ta không bỏ đi được. Tiểu đại lão khiếp đảm nhìn xem nàng, luôn cảm thấy cái này Hứa Linh Vân như trước kia thấy qua không giống nhau lắm. Có chút quỷ dị, cửu thiên chi tranh, không quyết ra một cái người thắng sau cùng, liền một khắc cũng sẽ không dừng lại. Ngươi quá đơn thuần, thật sự cho rằng chỉ có ta một người tại động thủ chân có phải hay không? Mấy đại thiên chủ bên trong, lại có mấy người không đếm xỉa đến. bọn họ đã không muốn bị ta coi là quân cờ, cũng không muốn trở thành nữ nhân kia đạo cơ. Tất cả mọi người đều có bản thân tính toán, cái gọi là tạo thiên kế hoạch, từ nữ nhân kia chen chân bắt đầu, liền đã loạn, tu luyện thái thượng vô tình quyết nàng, quá mạnh, may mắn nàng lấy được một bộ phận kia, bị người từng giở trò, chỗ lấy cuối cùng đầu óc xảy ra vấn đề, bằng không thì sự tình phát triển sao lại là bây giờ cái dạng này. Nơi chôn xương, từ lão ma, tạo hóa phong bên trong vị kia, ta, nhìn như đều có riêng mình tính toán. Trên thực tế tất cả chúng ta mục đích cũng là nhất trí. Nàng nếu bất bại, cửu thiên tuyệt vô sinh cơ. Nói xong, nàng híp mắt nhìn về phía tiểu đại lão, không nói một lời, lại đem tiểu đại lão dọa đến quá sức. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta không có cái gì nghe được, cái gì đều không biết. Ngươi là người thông minh, ta cũng chảm không xong trí nhớ của ngươi. Bản thân ước lượng lấy a, muốn nói cho người khác, cứ việc đi nói. Hứa Linh Vân lạnh lùng uy hiếp nói, mẹ, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Tiểu đại lão tranh thủ thời gian tỏ thái độ, Lan, nãi nãi, lại Lan. Hứa Linh Vân không cam lòng quát, hai người nháo nửa ngày, Hứa Linh Vân tàn hồn mới đã ngủ say. Tiểu đại lão đã bị sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Cửu thiên chi tranh còn chưa kết thúc. Thiên chủ không phải đều đã chết rồi sao? Liền xem như còn lại tàn hồn, bọn họ cũng không chịu từ bỏ sao? Rốt cuộc muốn đánh tới khi nào mới là một đầu a? Tiểu đại lão sầu mi khổ kiểm nói. Nàng ra đời thương mang thiên. Kiếp trước trải qua trận chiến kia, tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Bây giờ nghĩ lại, nàng đều sẽ toàn thân run rẩy. Năm đó nếu như không phải tộc bên trong thánh nhân thừa dịp đại chiến dư ba, thiên địa quy tắc không yên thời điểm, xé rách không gian, đưa đi các nàng, hiện tại nàng cái đó sẽ còn sống. Chỉ là năm đó quá mức vội vàng, không có chút nào chuẩn bị vượt qua cửu thiên. Trong tộc không ít người đều đã chết, cũng không ít người thất lạc. Nàng và mấy cái biểu huynh muội lưu lạc đến bên trong U Minh Thiên, trải qua gian nan mới sống tiếp được. Nghĩ đến đây, nàng liền chát chát chát chát phát run. Cửu thiên tranh đấu, đừng nói là tiểu thánh, liền xem như đại thánh cũng là pháo hôi. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy nha. Tiểu đại lão khóc hề hề cảm thán, đời trước liền không có chuyện tốt, gặp phải hai đại thiên chủ đánh tàn một ngày, thật vất vả mới sống sót, lại bị những người khác đẩy đi tới chịu chết. Đời này thật vất vả sống sót, còn trở thành siêu thoát thiên địa thánh nhân, nhưng trên thực tế gặp lại thiên chủ cấp bậc nhân vật tranh đấu, chỉ nàng dạng này sống không mấy ngày nữa. Càng nghĩ càng khó chịu, tiểu đại lão cũng lộ ra không vui. Ngay cả lục sư tỷ đều cau mày, cảm giác được bản thân có một điểm nhỏ biến hóa, nàng thỉnh thoảng sẽ không giải thích được mất đi ý thức. Nói không phát giác được, đó là rất không có khả năng, chỉ là bởi vì sợ hãi loại tình huống này, cho nên mới cố ý không để mắt đến. Nhưng là gần nhất nàng lão là không giải thích được sinh ra ảo giác, tựa hồ khơi gợi lên một ít chuyện. Không có người nào tốt thổ lộ hết, nàng chỉ có thể tìm tới Lâm Phong, kể lể chính mình vấn đề. Lâm Phong cũng đau đầu, bởi vì làm không là cái gì sự tình, liền xem như nói cho nàng, trong thân thể còn có ở kiếp trước tàn hồn, nhiều lắm sẽ để cho lục sư tỷ lo lắng hơn mà thôi. Hứa Linh Vân lực chú ý ngược lại là không ở trên đây, ngược lại nói bản thân mộng cảnh vấn đề. Ngươi lại không ngủ được, ở đâu ra mộng cảnh? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân nói ra, không ngủ được không có nghĩa là không có mộng cảnh. Ta cuối cùng là cảm giác được một nữ nhân ở bờ sông khóc sướt mướt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.